Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1154, vệ tinh hệ thống tìm địch. Không gian kẽ hở lối đi bị Hứa Tiểu Lan một tay xé ra. Nội bộ là một mảnh hỗn độn vô tự không gian. Ngoài trăm dặm tòa kia Hỏa Diễm Sơn tọa độ, nàng đã chính xác cảm giác được. Xuyên thấu hỗn độn đến chỗ đó hẳn không phải là vấn đề. Hứa Tiểu Lan đưa ra thông bạch tiêm tú tay nhỏ, chặt dắt An Lâm thủ, dùng để thêm can đảm. An Lâm vẫn là lần đầu tiên thấy Hứa Tiểu Lan như vậy kinh sợ bộ dáng. Cảm thấy có chút ý tứ. Ở Hứa Tiểu Lan thập phần khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí bước vào đường hầm không gian thời điểm. An Lâm ở sau lưng đột nhiên bạo phát ra chuột chũi đất thức gầm to. A, Hứa Tiểu Lan quả nhiên bị kinh sợ, thét lên đem trong tay An Lâm hướng đường hầm không gian bên trong ném ra ngoài. Này ném một cái, An Lâm thiếu chút nữa bị vô tận hỗn độn loạn lưu nuốt mất. Sự thật chứng minh, chẳng phân biệt được trường hợp muốn chết, rất dễ dàng đùa chơi chết chính mình. An Lâm phụng bồi Hứa Tiểu Lan một đường vượt qua hỗn độn, tránh né nội bộ ẩn bên trong nguy hiểm, cuối cùng xé không gian, thành công đã tới Hỏa Diễm Sơn bầu trời. Hô vượt qua không gian ban đầu thể nghiệm cũng không tệ lắm. Hứa Tiểu Lan thở phào nhẹ nhõm, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ cười lúm đồng tiền. Bị cuồng bạo hỗn độn loạn lưu trà sát được mặt cũng phá, An Lâm ở một bên cười xòa, không dám nói lời nào, đáy lòng yên lặng cho cái không sai biệt cho lắm. Bất quá thời gian thật giống như so với chính mình phi hành tốn thời gian còn nhiều hơn đây. Hứa Tiểu Lan nhăn mày đạo, dù sao xé không gian cũng phải thời gian, ngàn dặm trong khoảng đường ngắn lữ hành, dùng xuyên qua không gian đều là dư thừa. An Lâm tìm tới cơ hội mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan gật đầu biểu thị công nhận. Nàng bỗng dưng đưa mắt nhìn sang Hỏa Diễm Sơn, một tay phất lên, màu xanh da trời điện quang xuyên thấu sơn thể, kèm theo một tiếng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết. Hừ, liền loại này ẩn núp tài nghệ cũng muốn đánh lén ta. Hứa Tiểu Lan lông mày kẻ đen có chút nâng lên, thập phần ngang ngược địa mở miệng nói. Một luồng long chi lực xuyên thấu hư không, sáp nhập vào trong cơ thể nàng. Không nghĩ tới a, lại là Thái Sơ Cổ Long khu vực Tà Long. Bất quá, nó khả năng không phải là muốn đánh lén chúng ta đi. Ta dùng thần thức cũng cảm giác được nó thật giống như thấy chúng ta sau. Co rút được so với ô quy còn túng, An Lâm cảm thấy đây là một cái kẻ xui xẻo. Hứa Tiểu Lan lại lắc đầu một cái. Nó là muốn đánh lén chúng ta nhãn tuyến. Địch nhân chân chính ở chúng ta không thấy được địa phương. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về thâm thúy mênh mông tinh không. Có người ở thiên thượng xem chúng ta. An Lâm hít vào một hơi. Tiểu Lan, người đã trâu như vậy ép sao? Ta rõ ràng cảm giác gì cũng không có. Phản hư đại năng Hứa Tiểu Lan, biên lìn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đây là tấn thăng phản hư sao? Từ nơi sâu xa thiên địa cảm ứng á. Loại cảm ứng này rất huyền diệu. Có người mãnh liệt, có người là không có cảm giác gì. Hứa Tiểu Lan cũng không chắc chắn lắm. Cùng lúc đó, ở Hỏa Diễm Sơn 5.000 dặm ngoại một cái bờ hồ, một cái có sừng rồng cùng cánh rơi nam tử đột nhiên mở ra đỏ thắm hai tròng mắt. Hắn ngữ khí lạnh lẻo đạo, chúng ta có một cái ám vệ bị giết. Hai người tùy tùng sắc mặt đại biến. Là ai đang khiêu chiến ám dạ xoa đại nhân tôn nghiêm? Đây là đang tìm chết. Chúng ta lập tức đi trước đưa hắn giết. Ám dạ xoa lắc đầu nói. Đừng nóng. Đối với mới có thể phát hiện ta đặt ở Hỏa Diễm Sơn ám vệ, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Rất có thể là con cá lớn. Hai người tùy tùng hưng phấn lên. Chẳng lẽ là phản hư cảnh đại năng? Ha ha, đưa ra cá lớn, tự nhiên muốn từ từ thưởng thức. Ám Dạ Xoa cười, mặt đầy nắm chắc phần thắng bộ dáng. Hắn điều tra vệ tinh có thể bao trùm chu vi 8.000 dặm phạm vi. Trong phạm vi có cái gì sinh linh mạnh mẽ xuất hiện, hoặc là bùng nổ cái gì chiến đấu, cũng sẽ bị hắn cảm giác. Cái này tu chân hắc khoa kỹ, ở Thái Sơ Cổ Long khu vực trung đơn giản là không chỗ nào bất lợi. Hiện tại hắn đã giết 10 hóa thần cường giả, phi thường bành trướng, đáng tiếc duy nhất là không có từng giết phản hư. Bây giờ cuối cùng các loại tới con mồi lớn rồi. Ở cái kế hoạch kia áp dụng trước, giết nhiều một ít địch nhân, cũng có chỗ tốt. Bây giờ tựu ra phát, lần này, bản vương muốn đích thân ra tay, đem kia cá lớn bắt vào tay. Ám Dạ Xoa đứng lên, khí thế ầm ầm dương cao, chiến ý mãnh liệt địa mở miệng nói. Ám Dạ Xoa đại nhân uy vũ, hai cái tiểu đệ điên cuồng kêu gào, hỏa diễm sơn thượng. Hai người đứng ở đỉnh núi, xích sắc ngọn lửa cùng với nóng bỏng khí lãng, đều bị vô hình bình chướng ngăn cách ra. Không cái gì viêm lực có thể đến gần bọn họ 10 trượng trong khoảng. Hứa Tiểu Lan nhìn về An Lâm, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn thật là có thể dùng ra ngay cả chúng ta cũng không biết phương thức. Điều tra đến chúng ta tung tích, đối với phương khẳng định không đơn giản. Lớn như vậy một con cá, chẳng lẽ chúng ta không nên đem nó bắt được thủ sao? An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Hứa Tiểu Lan như cũ có chút lo âu, nhưng là không có gì có thể vâng. An Lâm nắm Hứa Tiểu Lan mềm mại trắng nõn tay nhỏ, ôn nhu nói, nương tử thân thể hư, nhìn vi phu nhiều bắt mấy cái long cho ngươi bồi bổ thân thể. Hứa Tiểu Lan, cũng đúng, ta nhưng là cho phép hợp đạo dưới đây không địch thủ Tiểu Lan. Ta vớ vẫn lo lắng cái gì đó đây. Hứa Tiểu Lan tự lẩm bẩm. An Lâm luôn cảm thấy ở lẫn nhau tổn thương. An Lâm biết Hứa Tiểu Lan đây là đem hắn cũng nói tiến vào. Hiếm thấy một lần có thể cưỡi ở An Lâm trên đầu cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho. Cứ như vậy, hai người ở trên đỉnh núi há miệng chờ sung dụng. Bọn họ biết, đối với phương thật phát hiện bọn họ tồn tại, liền nhất định sẽ tới. Mà một loại tới đại năng, một loại đều là không bước mấy, coi như đặc biệt có bước mấy, lôi kéo mấy cái phản hư hậu kỳ đứng đầu đại năng chạy tới, bọn họ cũng có thể kịp thời chạy mất, cho nên không có gì đáng lo lắng. Không có đi qua bao lâu, trên trời sao đột nhiên truyền tới tiếng vang cực lớn, thiên đất phảng phất đều đi theo run lên bần bật, thập phần lực lượng kinh khủng, dường như muốn xuyên thấu một cái bình chướng hạ xuống thế gian. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn họ ở một chớp mắt kia cảm nhận được một cổ khiến người ta run sợ lực lượng. Không phải đâu, Tiểu Lan, bọn chúng ta nhân yêu cầu tới. An Lâm chỉ tinh không ở phía trên. Hứa Tiểu Lan âm thầm nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi đạo, không biết a, ta chỉ biết là trên trời sao có mắt phát hiện chúng ta. Hai người hổ thị liếc mắt đối với phương, đều là thấy được đối với phương sợ hãi cùng giãy giụa. Bọn họ là muốn há miệng chờ sung dụng, nhưng vạn nhất ôm cây các loại tới không phải là thỏ, là một sư tử đây. Trên lý thuyết mà nói, cái này Thái Sơ Cổ Long khu vực không ai có thể uy hiếp được bọn họ. Nhưng cái thế giới này, cho tới bây giờ đều không phải là một câu lý luận là có thể khái quát a. Cái gì chuyện ly kỳ cũng có thể phát sinh. Ngay cả hai người sợ hãi cùng do dự thời điểm, xa xa truyền tới lang thang tiếng cười. Ha ha ha ha, các ngươi giết bản vương ám vệ, lại còn không chạy trốn, là muốn đem bản vương cũng đồng thời giết sao? Không biết sống chết đồ vật, các ngươi đem cho các ngươi không biết gì cùng tự đại bỏ ra thê thảm giá. Xích đồng sừng rồng cánh rơi nam tử đằng vân giá vũ mà tới, sau lưng còn có một quần long tộc cường giả điên cuồng giống to tráng thế, An Lâm thấy phía trước nhất kia quen thuộc gương mặt, kinh hô, là ngươi. Ám Dạ Xoa thấy An Lâm, kinh hô, ngươi là, thật xin lỗi, nhận lầm người, cáo từ. Ám Dạ Xoa hô to một tiếng, quay đầu chạy, lần đầu nói thẳng, xin Kim Đậu mua sữa bột cho con nhỏ và các vị lão đại. Áp bao nhiêu chương đờ si có 60k sao khóc sao thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.